ngõ trường xa phố phường. Đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng, mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lao. Tình nồng tình máu trong tình mang đắng cay, cô đơn cuộc đời ngồi bên sóng cửa trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ trong

chiều nay kết nghị cho thắm men tình. Những người còn đi xa chờ em đi. đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mơ ngập lâu. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó cả một nơi mỗi tình thời xa anh, giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào ngôi. Và từ đó những đêm trời mưa gió thấu trăng người tính nhỏ, nuôi nắng cả một đời mỗi tình thời xa anh, giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Đêm nay cho trọn cuộc vui. tim tôi một đêm trời bão buông. Giọng nói ngày xưa như hờn oan. Đừng nhắc người ơi, mười năm rồi còn gì. Em sợ những ngày biệt ly. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Một phút tim anh ơ hờ, trọn kiếp em vương sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ. Thôi tiếc thương mà chi, trong mong gì anh. Thương mà chi, thôi tiếc thương mà chi. Giữa lòng đất mẹ

chuyện mùa thu đắm trình cùng đi chiến đấu thôi và anh. Chúng mình hai người bước chân ngược xuôi, tôi giày bung gót áo anh sơn vai, thử sinh gối súng mình đâu tiếc đời, thế mà tình thương chết rồi, mộng đẹp tan trong lòng trái. Quên đi những kỷ niệm buồn, sóng sâu nước chảy về nguồn, tìm về miền Nam ấm êm tâm hồn, để tình ta thắm mãi màu hồng. Tình yêu thắm màu và xin cho mãi gần ngược xuôi, tôi giày bung gót áo anh sơn và thư sinh gối súng mình đâu tiếc đời, thế mà tình thương chết rồi, mộng đẹp tan trong lòng trắng. Quên đi những kỷ niệm tình yêu thắm màu và xin cho mãi gần nhau. đêm đêm chỉ mong bên trời

dần gọi tiếng yêu, mối duyên đầu được bấy nhiêu, cuộc ân tình đành cam chất chiêu, mây trời hợp tan điều tờ dối, mưa tuôn giọt lệ đắng môi, mưa dầm lầy lội ngõ tôi, tâm tư héo mòn lứa đôi, mưa luôn lời thề xưa chăn trôi, anh đã lạnh tràn đầy muôn lối, mưa khuya chỉ còn có tôi, trong tay nhau hè phố vắng mưa rơi, đôi ta yêu nhau suốt cuộc đời, đôi con tim non hòa hơi ấm chơi vơi, bao nhiêu tin yêu thề ước ai ơi, chỉ một lần gọi tiếng bấy nhiêu, phút ân tình đành cam chất chiêu, mây trời hợp tan điều hiu, mưa buồn lòng như tơ rối, mưa tuôn giọt lệ đắng môi, mưa dầm lầy lội ngõ tôi, tâm tư theo mòn mưa đôi, mưa luôn đời thề xưa chăn trôi, anh đã quên em rồi, mưa lạnh tràn đầy muôn lối, mưa khuya chỉ còn có hồn, để rồi ngưng cùng đàn cuối, khách về khách ấm tình đôi, tôi về tôi sống đêm dài, sống qua mấy vạn mối tình giữa đời, có khi ngỡ mình đã gặp thấy duyên rồi, nào ngờ khi tan mùa cưới, âm thầm tôi bước lẻ loi đi vào mơ ước mà thôi.

tôi cảm thấy mình không bao giờ lạc lòng mơ giờ. Luôn tâm niệm nghĩa ơn người đời mến mộ, nên kiếp tầm nên thất dần dương tơ. Cô má hồng bé nhỏ xinh xinh, dừng chân cho tôi hỏi thăm đôi phút. Hỏi đóa hoa kia có trụ hay chưa, hỏi trong đêm xuân có mơ gì không. Sao em lặng im mắt quay nhìn xa vời, cớ làm sao em không trả lời. Hỏi anh linh nó áo anh còn đang mơ thì sao, hỏi thứ đi linh đến nay được bao trên áo huy chương đầu chẳng thấy cài, màu da ít đen lên chẳng oai. Đời này con gái thích yêu loài trái trong phong trần, thích yêu màu da đen đen giòn, thích đời giàu nga, đời giàu nga. Thấy mắt em nhuốm thoáng buồn, thấy mắt em nhuốm buồn. Đời anh là gió sương đi khắp muôn phương, đi khắp muôn phương. Chờ một người đi xa, một người đi xa. Áo trắng bay trong nắng tà, áo trắng bay trong nắng tà. Nhìn theo lệ ước nhòa, khóc một người đi xa, khóc một người đi xa. Vẫn biết kiếp sống biển khơi là quyến luyến trên đến khi chia ly, sóng sâu trong lòng đời hai một. Đừng buồn nghe em, đừng buồn nghe em. Cố nén đau từng ngóng, cố nén đau từng ngóng. Trùng dương còn sóng cao, nhớ còn tình đôi ta. Trăng lên cao muôn hoa sóng răng đầy, tàu lắc lư làm sao viết thư tình. Trăng đại dương không đủ viết thư đêm, nên thư muộn đừng trách lính mà em. Hôm mình đi cine vậy mưa nhiều, áo dài xanh bên áo trắng hoa biển. Anh che cho em đừng làm ướt áo, anh quen rồi mưa gió lính mà em. Về bên nhau chúng ta thương thật nhiều. Tàu về bên anh hẹn mình dạo phố, tay trinh nhân đang nắm ngón tay mềm. Thương dỗi anh kia đi gì mong vậy, anh mỉm cười khẽ nói nhưng mà em. Tàu về bên anh hẹn mình dạo phố, tay trinh nhân đang nắm